Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, kết bái. Hô, gặp huyết sát biến mất, Hứa Thiếu trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy hai tay xoa xoa cái trán che kín mảnh đổ mồ hôi. Lông mi thượng thậm chí còn không ngừng nhỏ. Vừa rồi thật sự quá dọa người rồi. Nếu như không phải Vân Tôn lại để cho huyết sát dừng tay, hắn đã là một cỗ thi thể. Lần này tạm tha ngươi một cái mạng chó, còn không tranh thủ thời gian tới tạ tạ Long ca. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Hứa Thiếu nói ra. Dù sao hiện tại cần nhờ Lâm Long hắn có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tự nhiên muốn coi Lâm Long là tổ tông đồng dạng cung phụng bắt đầu. Hơn nữa trước đây, Vân Tôn cũng biết Lâm Long không sợ chết. Cứng rắn không được, chỉ có thể đến nhuyễn. Vì lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, đừng nói coi Lâm Long là tổ tông. Tự là lại để cho hắn gọi ba ba cũng có thể. Cảm ơn Long ca, tạ tạ Long ca, Hứa Thiếu leo đến Lâm Long bên người. Một cái kính cảm tạ, bất quá nội tâm của hắn rất là nghi hoặc, người này hắn chưa từng có bái kiến, hơn nữa yếu như vậy, rõ ràng có thể làm cho Vân Tôn đối với hắn thập phần khách khí. Cũng bởi vì một câu nói của hắn, Vân Tôn tạm tha hắn một mạng, đây chính là Vân Tôn, thập đại vũ trụ người mạnh nhất A-Hát, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không có nói ra. Hiện tại may mắn sống một mạng, hắn không dám ở nhiều lời nói, sợ không nghĩ qua là đắc tội Lâm Long hoặc là Vân Tôn. Đến lúc đó thật sự khóc đều không có địa phương khóc. Về sau ít xuất hiện điểm A, Lâm Long phủi mắt Hứa Thiếu, rồi sau đó nhìn xem điếm tiểu nhị nói, mang bọn ta đi gian phòng A. Hảo hảo, ngài đi theo ta. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đây chính là siêu cấp đại nhân vật A. Trong truyền thuyết Vân Tôn rõ ràng ra hiện tại bọn hắn trong tiệm. Thật sự lại để cho điểm vẻ vang cho kẻ hèn này. Bất quá nội tâm lại thập phần sợ hãi. Loại này đích nhân vật. Giết hắn tựu cùng giết gà đồng dạng. Quán rượu trong phòng. Lâm Long cùng Vân Tôn ngồi cùng một chỗ. Khoan hãy nói. Cái này vũ trụ quán rượu lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa. Tuy nhiên so ra kém địa cầu, nhưng so tiểu vũ trụ xa hoa rất nhiều. Dù sao địa cầu là phát triển khoa học kỹ thuật, khả dĩ chế tạo ra rất nhiều đẹp mắt xa xỉ đồ vật. Hai vị tiền bối, các ngài chờ một chốc, ta đi gọi người cho các ngài thượng tốt nhất rượu cùng đồ ăn. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tôn. Kính nói, rồi sau đó lui ra khỏi phòng, không nói hai lời, trực tiếp tựu chạy đi tìm lão bản, dù sao Vân Tôn loại này đại nhân vật, nhất định phải lão bản đi ra chiêu đãi, bằng không thì tựu là đối với Vân Tôn lãnh đạm, mà quán rượu lão bản đang nghe Vân Tôn đi vào quán rượu về sau. Lập tức phân phó người tranh thủ thời gian đưa rượu lên đồ ăn. Sau đó vội vàng hướng Vân Tôn chỗ gian phòng chạy tới. Về phần Hứa Thiếu, sau khi trở về cũng nói cho chính mình phụ thân, thì ra là thành chủ. Thành chủ nghe được Vân Tôn đến sau này, cũng hướng quán rượu bay đi, hơn nữa mang lên Hứa Thiếu. Dù sao mình nhi tử đắc tội Vân Tôn, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên muốn đi xin lỗi. Thuận tiện nịnh bợ Vân Tôn. Nếu như có thể bợ đỡ được Vân Tôn, thập đại vũ trụ còn có ai dám đắc tội hắn. Từ khi Vân Tôn được vinh dự thập đại vũ trụ người mạnh nhất về sau, vẫn không có xuất hiện, giờ phút này lại xuất hiện ở chỗ này. Thành chủ cho rằng cái này chính là một cái cơ hội. Hứa Thiếu tự nhiên không muốn đi. Hắn bây giờ nhìn đến Vân Tôn cái ót tựu run lên. Bất quá cứng rắn bị thành chủ mang đến quán rượu trong phòng. Lâm Long, ngươi nói y theo thiên phú của ta, muốn bao lâu mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo? Hơn nữa vì cái gì ngoại giới đồn đãi, vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lâm Long hỏi. Tuy nhiên hắn sống thật lâu, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm vô số sóng to gió lớn, nhưng đối với vận mệnh chi đạo sự tình, Vân Tôn hay là rất không minh bạch. Nếu như hắn thật sự như vậy hiểu rõ, tựu cũng không lại để cho Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Có thể nói, Vân Tôn không biết sự tình, cũng chỉ có vận mệnh chi đạo. Lúc này Lâm Long do dự một chút, trong óc rất nhanh chuyển động, rồi sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mở miệng nói. Thiên phú của ngươi có lẽ rất tốt, nhưng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo không xem thiên phú, muốn xem cơ duyên. Cơ duyên đã đến dĩ nhiên là lĩnh ngộ, cơ duyên không đến, thiên phú tại tốt đều không thể lĩnh ngộ. Về phần tại sao đồn đãi vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ, ta cũng không phải rất rõ ràng, đại khái là không có người lĩnh ngộ qua, cho nên đồn đãi tự nói chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ. Nhưng vận mệnh chi đạo là có thể bị rất nhiều người lĩnh ngộ, thật giống như khác đại đạo đồng dạng, chỉ có điều muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rất khó. Ta cũng không phải rất hiểu, nếu như ta có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cùng với ngươi kết bái, về sau có ta cho ngươi chỗ dựa, thập đại vũ trụ ai cũng không dám động tới ngươi. Vân Tôn Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Hắn hiện tại cần phải làm là kính lượng đối với Lâm Long tốt một chút. Về phần Lâm Long, cần phải làm là lừa gạt Vân Tôn. Có thể lừa gạt bao lâu là bao lâu. Càng lâu vượt tốt, chỉ cần thực lực đạt tới cùng Vân Tôn chống lại tình trạng. Cũng không cần lừa gạt thằng này. Về vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ đồn đãi. Trên thực tế Lâm Long thật sự không biết. Dù sao từ xưa đến nay, cũng chỉ có Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nếu quả thật có thể bị Vân Tôn lĩnh ngộ, cũng là Vân Tôn vận khí, như vậy cũng tốt, Vân Tôn không thể giết Lâm Long, mấu chốt Lâm Long chỉ sợ chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ. Sau đó bị Vân Tôn phát hiện mình lừa hắn, đến lúc đó tựu xong đời, cùng Vân Tôn kết bái hòa huynh đệ, cái này xác thực rất mê người, dù sao Nguyên Tôn là thập đại trong vũ trụ người mạnh nhất. Quyền thế ngập trời không nói, chỉ bằng mượn hắn bản thân thực lực cường đại, cũng không dám có mọi người trêu chọc hắn, trở thành Nguyên Tôn huynh đệ, ai dám trêu chọc, cái này là trêu chọc Vân Tôn sao? Trừ phi muốn chết, bằng không thì tuyệt sẽ không cùng Vân Tôn đối nghịch, huống hồ còn có thể lại để cho Nguyên Tôn chỉ điểm tu luyện. Đối với một người tu luyện người mà nói, cái này là một kiện rất di đủ chân quý sự tình. Đối với người khác mà nói rất mê người. Nhưng đối với Lâm Long đến nói không có cảm giác nào. Hắn tin tưởng chính mình có một ngày hội vượt qua Nguyên Tôn. Tuy nhiên tạm thời rất yếu. Nhưng không được bao lâu có thể cường đại lên. Bất quá hiện tại mạng nhỏ tại Nguyên Tôn trong tay. Lâm Long hay là mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu nói. Ha ha, hảo hảo, có thể cùng tiền bối ngài kết bái, là ta đời trước đã tu luyện phúc khí a hát. Tiền bối, các ngài muốn rượu và thức ăn đã đến. Tiểu nhân là tửu lâu này lão bản, nghe nói Nguyên Tôn ở chỗ này. Không biết hai vị tiền bối vị nào là Nguyên Tôn. Dù sao Vân Tôn thật lâu không có xuất hiện qua. Quán rượu lão bản tự nhiên không biết, cho dù xuất hiện. Cũng không phải lão bản loại này con tôm nhỏ có thể gặp. Rượu và thức ăn đã đến tựu đi ra ngoài. Đừng quấy rầy chúng ta. Vân Tôn nhìn xem lão bản nhíu mày. Hắn người này không thích nhất đúng là náo nhiệt. Người quá nhiều lại để cho hắn toàn thân không thoải mái. Bằng không cũng sẽ không biết lựa chọn đi lôi trì. Mà không phải tại xa hoa trong cung điện. Tốt, hai vị tiền bối chậm dùng. Lão bản ý cười đầy mặt nói, trên thực tế nội tâm thập phần thất vọng, trên thực tế hắn đã sớm đoán được, Nguyên Tôn loại nhân vật này, há lại hắn có thể nịnh bợ, có thể gặp người ra một mặt tựu rất tốt. hắn cũng không dám cưỡng cầu. Nếu như đắc tội Nguyên Tôn, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Long, ta mời ngươi một ly, trước khi nhiều có đắc tội, còn hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nguyên Tôn thân tự cấp Lâm Long rót rượu, sau đó giơ lên chén rượu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.